Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chương 73, cuồng nhiệt talent. Sở Ca rõ ràng xong rồi tiểu quái. Lần nữa thu hoạch mấy cái bổ huyết thức ăn và đại lượng rác rưởi trang bị. Sau đó, ngay tại đình viện phần dưới cùng, cũng chính là toàn bộ thập tự hình tu đạo viện giao lộ vị trí. Hắn rốt cuộc thấy được cái này phó bản thứ nhất boss. Con bà nó, rất nhiều thi thể a. Cách thật xa, Sở Ca liền thấy cái kia ngã tư đường dường như trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Khắp nơi đều có yên tĩnh vệ sĩ cùng cuồng nhiệt thôn dân thi thể. Chừng 20-30 cụ nhiều. Không đúng, chờ đi tới gần Sở Ca phát hiện. Những thi thể này mặc dù coi như một dạng, nhưng là biểu hiện nhưng là thôn dân thi thể. Mà không phải là cuồng nhiệt thôn dân thi thể. Nói như vậy trước những thôn dân này quả thực còn không có bị lây nhiễm thời điểm bị giết chết. Tại thi thể vờn quanh bên trong, đứng yên một người cao gần 2 mét cự hán. Toàn thân đều bao bọc ở vừa dày vừa nặng bản giáp bên trong. Trên đầu mang đỉnh đầu chỉ lộ ra khóe mắt đồ hộp khôi. Hai tay chống một cái đủ 1m5 hai tay đại kiếm. Lẳng lặng chờ đợi tại ngã tư đường. Tên là cuồng nhiệt talent. Yên tĩnh kỵ sĩ, ta đi, thằng này muốn đánh như thế nào, đứng ở trong sân nhà. Sở Ca nhìn trước mắt khôi giáp to trong lòng người nhưng có chút nghĩ thầm khó. Mặc dù đồng dạng là kỵ sĩ, thằng này có thể so với lúc trước gặp phải cái đó khô lâu kỵ sĩ ngang ngược rất nhiều chỉ là cái. Kia một thân tôn đồ hộp toàn thân bản giáp liền để Sở Ca có chút cảm thấy vô lực. Hắn cũng không bởi vì trong tay Hàn Nguyệt kiếm có thể chém mặc như vậy dày bản giáp. Hơn nữa, Sở Ca vô cùng hoài nghi thằng này hẳn là còn có thể rất cường lực kỹ năng chiến đấu. Bình ga đồ chơi này đối phó tiểu quái còn chưa nhất định có thể nổ chết. Đối phó trước mắt boss, một cái tuyệt đối không đủ dùng. Hơn nữa, boss cảnh giới phạm vi đều khá xa. Chính mình nếu là cách rất gần sợ rằng sẽ trước thời hạn kích động boss chiến đấu. Cách khá xa lại không dễ dàng đem bình ga lăn đến boss dưới chân. Cái này ngược lại có chút khó giải quyết. Do dự mãi, Sở Ca vẫn là quyết định trước tiên lui ra phó bản lại nói. Xem ra phải tiêu hao đi KP rồi. Ngồi trước máy vi tính, Sở Ca bất đắc dĩ nghĩ đến. Mặc dù trước một mực đều muốn nhiều góp nhặt điểm đi KP. Nhưng là bây giờ đối mặt mạnh như vậy lực boss. Không cần thì không được rồi. Chẳng qua chỉ là chiêu mộ cái người mạo hiểm đồng đội tốt đây. Vẫn là kiểm tra boss tài liệu đây quấn quýt tại ba. Sở Ca vẫn là quyết định kiểm tra boss tài liệu đi. Dù sao cái này phó bản chỉ có 2 cái boss. Tra xem tài liệu chỉ cần phải hao phí 20 đi KP mà thôi. Mà chiêu mộ người mạo hiểm nói. Không chỉ cần phải tiêu hao 50 đi KP. Còn cần phân ra một nửa chiến lợi phẩm. Quả thực quá không có lợi lắm rồi. Click mở khóa boss tài liệu. Số 1 boss, cuồng nhiệt talent, quang minh kỵ sĩ. Đến từ quang minh chi thần giáo hội kỵ sĩ. Phụ trách bảo vệ tu đạo viện an toàn. Mà ở tu đạo viện bị thâm uyên xâm nhiễm sau. Tên này quang minh kỵ sĩ cũng trở thành vực sâu tù binh. Kỹ năng 1 quang minh phá tà chém. Đem quang minh chi lực chuyển hóa thành một thanh khổng lồ lưỡi kiếm. Đối với phía trước tiến hành một lần phạm vi cận chiến công kích. Đối sinh vật tạo thành thông thường vật lý tổn thương. Đối với tà linh, ác ma, sinh vật bóng đêm tạo thành 200% quang minh tổn thương. Kỹ năng 2, quang đúc khôi giáp. Lấy quang minh chi lực gia trì trên người khôi giáp. Tăng lên lực phòng ngự đồng thời cũng có thể tăng lên cực lớn đối với phụ năng lượng. Hỗn loạn, bóng tối pháp thuật chống trả. Kỹ năng 3, phục hồi từ từ, lấy quang minh chi lực gia trì tự thân, chậm rãi chữa trị thương thế trên người. Kỹ năng 4, thâm uyên ý chí, bị vực sâu sức mạnh thật sự khống chế người, ý chí trở nên tuyệt đối bền bỉ, miễn dịch hết thảy tinh thần khống chế, mị hoặc, sợ hãi trạng thái. Số 2 boss, Thánh Angela mẫu, quang minh chi thần tế ti, đến từ quang minh giáo hội tế ti. Phụ trách hướng tín đồ tiên giảng quang minh chi đạo, tinh thông đủ loại quang minh kỳ tích, bởi vì đối quang minh chi thần tín ngưỡng xuất hiện dao động. bởi vì mà trở thành vực sâu tù binh. Kỹ năng 1, quang minh mũi tên. Bắn do quang minh thần lực tạo thành cỡ nhỏ quang tiền. Đối sinh vật tạo thành 50% tổn thương. Đối với tà linh, ác ma, sinh vật bóng đêm tạo thành 200% tổn thương. Kỹ năng 2, quang minh đại mũi tên. Bắn do quang minh thần lực tạo thành cỡ lớn quang tiền. Đối sinh vật tạo thành 50% tổn thương. Đối với tà linh, ác ma, sinh vật bóng đêm tạo thành 200% tổn thương. Kỹ năng 3, quang minh mưa tên. Bắn số lớn quang minh mũi tên. Tạo thành còn như mưa cuồng một dạng công kích. Tổn thương giống như là quang minh mũi tên. Kỹ năng 4, khép lại ánh sáng. Ánh sáng hướng bốn phía chiếu rọi. Phục hồi từ từ bị ánh sáng thật sự chiếu xạ tánh mạng con người giá trị. Kỹ năng 5, trừng phạt ánh sáng. Thả ra một cột sáng. Đối với bị chiếu rọi đến địch nhân tạo thành tổn thương. Hơn nữa, khiến cho mê muội hoặc mù. Đối với tà linh, ác ma, sinh vật bóng đêm có hiệu quả. Kỹ năng 6, quang minh cầu mong nói. Đối quang minh chi thần tiến hành khấn cầu. Ngẫu nhiên lấy được một cái tăng ích kỳ tích. Xem xong hai cái boss tài liệu. Sở ca trong lòng quả thật nhiều ít có chút ít phổ. Hai cái này boss năng lực không thể bảo là không mạnh. Nhưng là lại đều có một cái khuyết điểm chí mạng. Đó chính là kỹ năng phần lớn nhằm vào tà linh, ác ma, sinh vật bóng đêm. Đối với sinh vật chỉ có thể tạo thành 50% tổn thương. Không trách trước bị một phát quang minh mũi tên cơ hồ đều không có cảm giác gì. Đây cũng là để cho sở ca thêm lòng tin mấy phần. Đầu tiên phải đối phó là quang minh kỵ sĩ Talet. Cái này quang minh phá tà chém đối với nhân loại tổn thương lớn khái hẳn là cùng thuận chặt chém uy. Lực không kém bao nhiêu đâu. Chỉ phải chú ý né tránh liền không phải là vấn đề. Ngược lại quang đúc khôi giáp là phiền toái. Chuyện này ý nghĩa là đối phương lực phòng ngự sẽ phi thường cao vô cùng. Bất quá nếu là đứng cọc gỗ boss, sở ca ngược lại cũng không sợ. Thoạt nhìn, lại phải mời bình ga huynh ra tay. Về phần số 2 boss, sở ca trong lòng cũng có một chút kế hoạch. Nhưng là bây giờ lại còn không cần phải gấp. Sở ca đi trước lần nữa mua mấy cái bình ga. Dĩ nhiên, bởi vì đầu chó kim gặp gỡ, để cho hắn thêm mấy phần cẩn thận. Mỗi lần mua bình ga đều là dịch dung sau đó mới đi mua. Hơn nữa mỗi một lần đều tại bất đồng địa phương mua. Lần này hắn không có mua tiểu bình ga, mà là mua 16 kg đồ xài trong nhà bình ga. Tổng cộng mua 5 cái. Mặt khác đồng dạng không thiếu được là xăng. Bởi vì có xe của mình, sở ca mua xăng nhưng là muốn dễ dàng hơn. Trừ cái đó ra, hắn còn làm 10 cái chứa đầy cát bao cát, mang theo tràn đầy một túi đeo lưng vật nguy hiểm. Sở ca một lần nữa đã về tới phó bản chính giữa. Đầu tiên tại cách boss hơn 30 mét địa phương xa đem 4 cái bình ga xếp thành một hàng. Mặt đất rót đầy xăng. Bất quá sở ca không có trực tiếp mở quái. Lần trước tiểu bình ga đều băng đến chính mình. Như vậy nhiều bình ga cùng nhau nổ tung. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Hướng về bình ga hướng ngược lại đi xa 30 mét. Sở ca đem 10 cái bao cắt từng cái lấy ra. Chất đống chung một chỗ. Tạo thành một cái đơn sơ che người. Đứng ở bao cắt phía sau cảm thụ một cái. Không sai. Lúc này coi như là không thành vấn đề. Lấy cung tên ra. Sở ca đi tới bình ga trước mặt, đem 4 cái bình ga van bay mau mở ra. Sau đó một mũi tên liền hướng về cái kia boss bắn tới. Sau khi bắn xong xoay người chạy, chờ hắn chạy đến bao cát che người phía sau thời điểm. Boss cũng vọt tới bình ga phụ cận vị trí. Được, chính là hiện tại, sở ca chợt một phát hỏa diễm phi đạn liền bắn tới. Sau đó núp ở bao cát che người phía sau. Hắn cũng không hy vọng một lần nữa bị bình ga mảnh vụn nổ đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.